Tuyệt thế dược thần, chương 944, cường hãn lâm siêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm cái kia chờ chúng ta đi ra ngoài, chẳng phải là gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Nguyệt Mộng Ly kinh ngạc nói. Diệp Viễn nhún nhún vai nói. Dù sao cái không gian này ta căn bản khống chế không được. Lúc nào đi ra ngoài, hoàn toàn là nó định đoạt. Nguyệt Mộng Ly không khỏi một hồi im lặng. Đối với cái này chấn hồn châu thần kỳ càng thêm đã có một cái thanh tỉnh nhận thức. Nàng biết rõ Diệp Viễn thủ đoạn thông thiên, luận thần hồn phương diện tạo nghệ, nhưng hắn là thần vực đỉnh tiêm. Liền hắn cũng hết cách rồi, nói rõ cái này chấn hồn châu lai lịch khẳng định không giống bình thường. Ken két, hắc ám trong không gian, đột nhiên sấm sét vang dội, từng đạo tia chớp, tràn ngập tại cả phiến trong không gian, đúng là tạo thành một mảnh lôi điện hải dương. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Mộng Ly sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Hảo cường lôi điện chi lực, Nguyệt Mộng Ly trầm giọng nói. Diệp Viễn nói, nếu như ta đoán không lầm, nếu như chúng ta có thể khiêng qua những lôi điện này tẩy lễ, có lẽ có thể đi ra ngoài rồi. Nguyệt Mộng Ly sững sờ, kinh ngạc nói, những lôi điện này so thiên kiếp còn cường đại hơn rất nhiều, tiến vào trong đó, chúng ta hội hồn phi phách tán. Diệp Viễn cười cười. Thân hình khẽ động, nhưng lại trực tiếp tiến nhập lôi điện hải dương. Vừa tiến vào lôi điện hải dương, Diệp Viễn toàn thân lập tức bị hơn 10 đạo thiểm điện bao khỏa, làm cho hắn toàn thân đều ở vào tê liệt trạng thái, nhịn đau không được hô một tiếng. Diệp Viễn không tránh không né, chỉ là mặc cho những lôi điện kia vờn quanh lấy chính mình. Nguyệt Mộng Ly thấy như vậy một màn, không khỏi sợ run cả người. Nhưng mà nàng hít sâu một hơi, cũng là thả người tiến vào lôi điện hải dương. Suy suy, điện mang lập tức đem Nguyệt Mộng Ly bao khỏa, làm cho nàng có loại sắp hồn phi phách tán cảm giác. Bất quá nhìn thấy Diệp Viễn cắn răng kiên trì, Nguyệt Mộng Ly bướng bỉnh tính tình cũng là lên đây, đúng là cắn răng không rên một tiếng địa nhịn xuống. Cũng không biết qua bao lâu, Nguyệt Mộng Ly cảm giác thần hồn của mình đã suy yếu tới cực điểm, thật là sắp hồn phi phách tán. Nhưng mà đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được, những lôi điện chi lực kia vậy mà trực tiếp tiến nhập trong thân thể, tầm bổ khởi thần hồn của hắn đến. Rất nhanh, Nguyệt Mộng Ly cảm giác thần hồn của mình đang nhanh chóng địa khôi phục lấy. Nàng đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy Diệp Viễn đang tại cách đó không xa, ý cười đầy mặt mà nhìn xem nàng. Như thế nào đây, có phải hay không cảm giác, chính mình trạng thái ngoài dự đoán mọi người tốt. Diệp Viễn cười nói, Nguyệt Mộng Ly cả kinh. Không khỏi xem xét khởi thần hồn của mình đến, hoảng sợ phát hiện, thần hồn của nàng so với trước cường rất nhiều. Cái này, đây là có chuyện gì? Nguyệt Mộng Ly kinh ngạc nói, cái này tựa hồ là một loại tôi luyện, chỉ cần chúng ta thông qua được khảo nghiệm, sẽ có không tưởng được thu hoạch. Diệp Viễn nói, Nguyệt Mộng Ly nghi ngờ nói, nếu như chúng ta không cách nào thông qua khảo nghiệm đâu. Có thể hay không thật sự hồn phi phách tán? Diệp Viễn lắc đầu nói. Tựa hồ sẽ không, nhưng là, chỉ cần chúng ta một ngày không có thông qua khảo nghiệm, sẽ một mực bị vây ở chỗ này. Diệp Viễn từng có bị ý chí uy áp tẩy lễ kinh nghiệm, kết hợp lần này lôi điện hải dương, hắn tổng kết ra một ít hắc ám không gian quy luật. Diệp Viễn vươn tay, cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lôi điện hải dương càng đi ở chỗ sâu trong, đối với thần hồn trùng kích càng lớn. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực. Một chút lôi điện tẩy lễ, lại được coi là cái gì? Nguyệt Mộng Ly sắc mặt trở nên hồng, gật gật đầu, thò tay đáp thượng Diệp Viễn, hai người sóng vai hướng phía lôi điện hải dương ở chỗ sâu trong mà đi. Minh Nguyệt thi đấu 16 cường cuộc chiến, hấp dẫn vô số người chú ý, Trác Bất Phàm một kỵ tuyệt trần, một đường quá quan trảm tướng, đã dẫn đầu đã lấy được trận chung kết danh ngạch. Mà cái khác danh ngạch, đem tại Lâm Siêu cùng Chu Ngạn tầm đó sinh ra. Có thể nói, Chu Ngạn cùng Lâm Siêu hai người đều là lần này Minh Nguyệt thi đấu hắc mã. Trước đó, Chu Ngạn chỉ là vừa đột phá đạo huyền cảnh, tại những thiên tài này võ giả chính giữa, có thể nói là kế cuối. Thế nhưng mà hắn dựa vào Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng, riêng là đem Bạch Hàn Trảm xuống dưới ngựa, đã lấy được vòng bán kết tư cách. Về phần Lâm Siêu, càng là hắc mã bên trong hắc mã. Tất cả mọi người cho là hắn là vận khí tốt mới có thể đi vào 16 mạnh. Không nghĩ tới thực lực của hắn vậy mà ngoài dự đoán mọi người cường hãn. Vòng thứ nhất giao đấu đường vũ, Lâm Siêu rõ ràng chỉ dùng 10 chiêu, liền đem đối phương đả bại, tiến nhập top 8. Đợt thứ hai giao đấu Khương nói mới, Lâm Siêu đồng dạng chỉ dùng 10 chiêu. Hai đợt, đều là dùng 10 chiêu, gọn gàng địa đem hai gã đạo huyền nhất trọng thiên tài võ giả đả bại. Lần này, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Tất cả mọi người ý thức được, cái này không có danh tiếng gì người trẻ tuổi, tựa hồ không phải đơn giản như vậy a. Phải biết rằng, Đường Vũ cùng Khương nói mới đều là thần vực nổi tiếng xa gần tuổi trẻ tuấn kiệt, thực lực cường hãn vô cùng. Mà Lâm Siêu chỉ có vô tướng cửu trọng đỉnh phong, lại liên tiếp đưa bọn chúng đả bại, thực lực mạnh có thể thấy được lốm đốm. Đạo huyền cảnh cùng vô tướng cảnh chi ở giữa chênh lệch, cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Đạo huyền cảnh là thần vực võ giả đỉnh phong chi cảnh. Rất nhiều thiên phú tuyệt đỉnh thiên tài võ giả đều không thể vượt qua vô tướng cảnh, bước vào đạo huyền cảnh. Một bước này rất khó vượt qua, có thể đi qua một bước này đều là thiên tài trong thiên tài. Đường Vũ những người này, niên kỷ đều rất bé, lại có thể mua qua một bước này, cái này bản thân đã nói lên rất nhiều vấn đề. Thế nhưng mà, bọn hắn hay vẫn là thua ở Lâm Siêu trên tay. Hơn nữa, Lâm Siêu lưỡng chiến đều chỉ dùng 10 chiêu. Lúc này, Chu Ngạn đối mặt Lâm Siêu, cũng là không dám chút nào chủ quan. Lâm Siêu khinh miệt mà nhìn xem Chu Ngạn, thản nhiên nói. Chu gia thiếu chủ, ta biết rõ ngươi ưa thích Nguyệt Mộng Ly, bất quá ta khích lệ ngươi đừng có hy vọng a, Nguyệt Mộng Ly, là ta Lâm Siêu. Chu Ngạn sắc mặt trầm xuống, giận dữ nói, muốn chết. Chu Ngạn trong con ngươi ánh lửa lóe lên, Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng đột nhiên bộc phát. Đột phá đạo huyền về sau, Chu Ngạn Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng đã xảy ra biến chất, đồng thuật uy lực so với trước cường đại không biết bao nhiêu lần. Bị Lâm Siêu một phen khiêu khích, lúc này Chu Ngạn nổi giận vô cùng, một chiêu đi ra, đúng là muốn đẩy Lâm Siêu vào chỗ chết. Rầm rầm rầm, Lâm Siêu chỗ lập chỗ, phát ra liên tiếp kịch liệt địa tiếng nổ mạnh. Tại Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng trùng kích xuống, đại trận đều chấn động lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Ngạn gặp Lâm Siêu rõ ràng không chút nào trốn, không khỏi cười lạnh nói. Ngu xuẩn, dám chính diện đón đỡ Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng, quả thực là muốn chết. Bất quá, dám đối với Ly Nhi nói năng lỗ mãng, chết không có gì đáng tiếc. Bảo tạc hình thành sương mù dần dần tiêu tán, lộ ra Lâm Siêu thân hình. Chỉ thấy hắn vỗ nhẹ nhẹ phủi bụi trên người, bình tĩnh nói. Đều nói Hạo ngày, Minh Nguyệt hai thành đồng thuật vô song, hôm nay xem ra, tựa hồ cũng không gì hơn cái này đi. Nói năng lỗ mãng, ta đối với ta nữ nhân của mình làm sao nói, cái kia là của ta sự tình. Người yên tâm, ta sẽ hảo hảo yêu thương Ly Nhi cô nương. Lâm Siêu nói hời hợt, giống như Nguyệt Mộng Ly đã bị hắn dự định rồi. Chu Ngạn đồng tử đột nhiên co lại, Lâm Siêu trên người, rõ ràng một điểm thương ngấn đều không có. Hắn Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng, rõ ràng liền thương đều thương không đến Lâm Siêu. Đừng vội liều lĩnh, Ly Nhi là của ta, ai ứng đoạt không đi, Diệp Viễn không được, ngươi cũng không được. Chu Ngạn gầm thét, hai con ngươi đột nhiên biến thành huyết hồng chi sắc. Trong giây lát, cuồng bạo hỏa diễm tạo thành một đạo lao lung, đem Lâm Siêu toàn bộ đẩy đi vào. Oanh, Chu Ngạn còn chưa kịp cao hứng, một tiếng vang thật lớn truyền đến, hắn hỏa diễm lao lung lại bị Lâm Siêu oanh ra một cái đại lỗ thùng. Hơn nữa một quyền chi uy dư thế không giảm, bay thẳng Chu Ngạn mà đến. Cách chương